Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 492, giúp đỡ quân đội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Tiểu Thẩm, tôi biết ngay cô là một đồng chí có giác ngộ cao. Việc này nếu làm thành công, cô chính là đại công thần của toàn bộ chiến sĩ quân đội chúng ta. Ngô Đạt nhiệt tình muốn tiến lên nắm tay Thẩm Nghiên, nhưng nhớ đến hiểu lầm trước đó, lại rụt tay về. Vương Mỹ Phương không ngờ, chỉ trong chốc lát, Thẩm Nghiên đến đây đã có công việc rồi. Hơn nữa còn là một công việc rất quan trọng. Chuyện này cũng quá kỳ diệu rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ làm theo những gì cô nói trước đây. Trước tiên xây dựng trang trại nuôi heo. Nói xong Ngô Đạt vội vã rời đi. Đợi đến khi ông ấy đi khỏi, Vương Mỹ Phương lúc này mới kinh ngạc nhìn Thẩm Nghiên. Phải nói đồng chí Tiểu Nghiên em lợi hại. Chỉ trong chốc lát, trang trại nuôi heo bên chúng ta đã sắp được xây dựng rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ có trang trại nuôi heo của riêng mình. Vẻ mặt Vương Mỹ Phương vô cùng kích động, dường như sắp được nhìn thấy ngày tháng được ăn thịt heo mỗi ngày rồi. Chị dâu, chuyện này còn chưa chắc chắn đâu. Hơn nữa, sau này còn cần heo nái các thứ, đều cần thời gian, em chưa chắc đã giúp được gì đâu. Em đừng nói vậy, trước đây chị từng nghe nói em giúp đỡ chăn nuôi heo ở đại đội. Heo nái này một lứa sinh mười mấy con, chẳng phải rất lợi hại sao? Trước đây khi Thẩm Nghiên chưa đến đảo, bên này đã có tin đồn về cô rồi. Diệu diệu thần kỳ nhói Thẩm Nghiên nuôi heo giỏi các thứ. Đương nhiên, những điều này bản thân cô không biết, nhưng không chịu nổi tin tức bên này lan truyền nhanh chóng. Thậm chí mọi người còn nói sau lưng, Thẩm Nghiên thà ở nhà nuôi heo cũng không muốn theo quân, có thể thấy là ghét bỏ Lục Tuân đến mức nào. Nhưng chuyện này cũng chỉ là bọn họ nói sau lưng hai câu, chuyện cụ thể rốt cuộc như thế nào. Vương Mỹ Phương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là bây giờ thấy Ngô Đạt đến tìm Thẩm Nghiên, chứng tỏ Thẩm Nghiên thật sự có chút bản lĩnh. Vì người này có bản lĩnh, sau này heo trên đảo có thể dựa vào Thẩm Nghiên rồi. Chị ấy thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng được ăn thịt heo mỗi ngày rồi. Thẩm Nghiên chỉ cười cười với lời nói của chị ấy, bản thân cô còn chưa có tự tin đâu, kết quả chị dâu này còn tự tin hơn cả cô. Nuôi heo cần có chu kỳ. Phải sau khi heo trong trại heo được luân chuyển, hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp mới được. Nói chung là không đơn giản như trong tưởng tượng, nhưng không chịu nổi Vương Mỹ Phương mù quáng tin tưởng cô. Quản lý hậu cần người này, trước đây vẫn luôn muốn làm, nhưng trại heo muốn xây dựng thì dễ. Nhưng sau này nếu nhiều heo như vậy, bọn họ lại không có kinh nghiệm, đến lúc đó nuôi heo C, H, E, T hết, ông ấy sẽ xót ruột C, H, E, T mất. Cho nên mới vẫn luôn không quyết tâm làm. Thẩm Nghiên hiểu rõ gật đầu. Thì ra là vậy. Trước đây vẫn luôn cảm thấy quân đội bên này môi trường các thứ đều không tệ. Cộng thêm vì vận chuyển không tiện. Tại sao không tự nuôi heo? Vậy mà không ngờ, đằng sau còn có nguyên nhân này. Nhưng điều này cũng bình thường. Quản lý hậu cần phải chịu trách nhiệm về bữa ăn của nhiều người như vậy. Tiền trợ cấp từ cấp trên đều phải dè sèn từng đồng. Nếu trại heo xây dựng xong, đến lúc đó không nuôi nổi hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, tổn thất sẽ rất nặng nề. Thẩm Nghiên đột nhiên cảm thấy áp lực của mình tăng lên không ít. Cô cũng đừng áp lực quá, chuyện gia súc này vốn dĩ là không nói trước được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sắc mặt Thẩm Nghiên không tốt, Vương Mỹ Phương vội vàng an ủi vài câu. Thẩm Nghiên cười cười, không sao đâu chị dâu, em chỉ là cảm thấy gánh nặng này khá lớn. Có chút áp lực thôi. Vương Mỹ Phương cũng chỉ cười cười, thật ra cũng có thể hiểu được, dù sao là trại heo, muốn cung cấp đủ thức ăn cho nhiều người trong quân đội như vậy, áp lực chắc chắn là rất lớn, nhưng cũng đủ chứng minh quản lý hậu cần bên kia rất tin tưởng Thẩm Nghiên, cho nên chị ấy cũng chỉ nói vài câu an ủi, thấy thời gian cũng không còn sớm, chị ấy liền vỗ vỗ M, O, N, G rồi về nhà. Cách chương.